Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, tang lễ. Từ khuất bất động thanh sắc, vừa cùng Tống Phương Phương trò chuyện, một bên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Phương Phương ra ra ngồi ở cửa sổ, nhìn bọn họ, ánh mắt cu à hắn vẫn nhìn chăm chăm vào bọn họ nhìn. Không nhìn ra biểu tình, nếu là nhất định phải nói biểu tình lời nói, như vậy thì là lạnh lùng, vô tình, không có một tia tiêu cự. Thật là kỳ quái, trong lòng Từ Khuyết oán thầm. Từ Khuyết, ngươi nhìn cái gì chứ? Tống Phương Phương đẩy một chút hắn. Há, không việc gì. Từ Khuyết cảm thấy, loại chuyện nhỏ này không cần phải cùng Tống Phương Phương nói. Hai người tới Tống Phương Phương biểu tỷ trong nhà. Lúc này cửa đã tụ đầy nhân. Tống Phương Phương gia thân thích phần lớn mặc cũng quần áo gọn gàng. Nhìn một cái chính là có người có tiền. Theo Tống Phương Phương đến, nhà nàng thân thích tự nhiên đều cùng nàng chào hỏi. Từ Khuyết không quá vui vẻ loại trường hợp này. Vì vậy tạm thời cùng Tống Phương Phương tách ra. Hắn đi tới quan tài bên cạnh. Quan tài là thượng hạng thủy tinh quan, bất quá xuống mồ thiêu hủy thời điểm, sẽ đem thi thể bỏ vào trong quan tài gỗ. Quan tài bên cạnh ngồi quanh ở một đám đại gia bác gái, hướng về phía quan tài khóc tỉ tê. Chính diện nơi, một người mặc màu nâu âu phục người tuổi trẻ đỏ con mắt quỳ xuống quan tài trước. Kiến Minh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi đi, cũng cả đêm. Thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Có lão nhân an ủi Trần Kiến Minh. Không việc gì. Trần Kiến Minh lắc đầu. Từ Khuyết quét này cái người tuổi trẻ liếc mắt. Hắn giữ lại chung chia nhau. Xuyên chung quy chung củ. Tuổi trẻ trên khuôn mặt tiết lộ ra vẻ uể oải. Nguyên lai là hắn đó Phương Phương biểu tỷ vị hôn phu. Trần Kiến Minh sau đó nhìn về phía thi thể. Bên trong quan tài thi thể hiển nhiên trải qua nghiêm mật. Vốn là đầu lưỡi bị nhổ ra thảm trạng đã dùng màu trắng kim chỉ vá lại. Loáng thoáng có thể thấy da thịt tổ chức hạ châm tuyến. Thi thể dáng vẻ đoan trang. Hai tay che ở trước ngực. Bất quá, mặc dù thi thể nhắm con mắt, nhưng là từ thi thể nhíu chặt hai hàng lông mày cùng trên trán gân xanh có thể nhìn ra. Thi thể chủ nhân, đi cũng không an tường, đi xó xỉnh, quét một vòng, vợ có mười mấy, phần lớn cũng đã có tuổi. Những người này đại đa số cũng khóc rất lợi hại. Bất quá, khiến cho nhân kỳ quái là, khóc càng lợi hại nhân, không có nước mắt, không sai, không thấy được nước mắt. Những người này mặc dù nắm rẻ lau đang lau đến con mắt, nhưng là... chính là không thấy được nước mắt, như vậy, giống như giả bộ khóc, ngược lại, đang thấp giọng khóc thút thít nhân, Từ Khuyết có thể thấy bọn họ nước mắt, nơi này thật quái, Từ Khuyết giống như một cái bẫy người ngoài, đứng ở cách đó không xa. Lúc này, mọi người trong nhà đỡ vị hôn phu Trần Kiến Minh lên lầu. Tống Phương Phương tìm tới Từ Khuyết, nói, lên đi. Cùng Trần Kiến Minh trò chuyện xuống. Ừ, đi thôi. Hai người lên lầu. Trần Kiến Minh một thân một mình đang nhìn một tấm hình. Trần Kiến Minh, Tống Phương Phương đi vào. Lên tiếng chào hỏi. Há, Phương Phương a, đây là, này là bằng hữu ta. Từ Khuyết, trước kia là làm trinh thám. Lần này xin hắn tới. Là nghĩ hỗ trợ điều tra một chút. Ta biểu tỷ tử sự tình. Tống Phương Phương ngưng trọng nói. Trinh thám. Trần Kiến Minh kích động đi tới. Đến. Từ tiên sinh ngồi. Không cần khách khí. Liên quan tới ngươi vị hôn thê tử sự tình. Tống Phương Phương cùng ta đã nói rồi. Ta cảm thấy. Chuyện này mấu chốt nhất địa phương ở chỗ. Các ngươi nhận được cái kia con rối hoa hoa. Từ Khuyết nói. Ta cũng cảm thấy cái kia con rối hoa hoa quái. Mặc dù ta là cách vách trưởng thôn đại. Nhưng là con rối hoa hoa truyền thuyết ta lúc rất nhỏ cũng biết. Vừa nói chuyện, Trần Kiến Minh đứng dậy. từ dưới gầm giường lôi ra một cái cặp. Đây chính là chúng ta trước nhận được con rối oa oa. Mở cặp táp ra, bên trong nằm một cụ mặc hồng sắc quái tử. Chỉ có dài 50 cm, nhì đồng hình con rối oa oa. Con mắt của oa oa bức họa rất lớn. Màu đen con mắt của đồng tử tựa hồ có thể sống động. Thật chặt nhìn trong phòng mọi người. Vì biết rõ chân tướng sự thật, ta đem con rối oa oa mang về. Đáng tiếc, ta cũng không thể tra được cái gì. Từ tiên sinh, ngươi đã là trinh thám, phiền toái ngươi tra cho ta một chút. Tiền, không là vấn đề, không cần khách khí. Ta cùng tiểu thư Tống là bằng hữu, đơn thuần hỗ trợ. Từ Khuyết khẽ khoát tay, từ chối kheo đối phương hảo ý. Sau đó, cầm lên con rối oa oa, bưng nhìn. Cái này con rối nhìn phi thường tinh xảo, con mắt là bên trong khảm thức, có thể qua lại chuyển động. Đem con rối oa oa lật lên, lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới bên dưới có một con thủ có thể đưa vào đi, phóng động bên trong một cái xà ngang. Con rối oa oa cầm có thể trên dưới khép lại, giống như nói chuyện như thế. Trừ cái này cái bên ngoài, bên trong con mắt vị trí cũng có một cái phóng hoàng. Ngón tay cái móc một cái, con rối con mắt của oa oa có thể qua lại chuyển động. Sơ lược nhìn một cái, cùng thật giống nhau như đúc. Sờ một cái con rối oa oa tóc, rất trơn nhẵn, rất thuận. Cái này con rối thực quá thật. Từ Khuyết tỉ mỉ kiểm tra một chút, quần áo vén lên, bên trong tài liệu hình như là bằng gỗ, có chút cứng rắn. Đang lúc này, ở tay trái nơi, Từ Khuyết chú ý tới một hàng chữ. Tiểu Đông, cái này con rối kêu Tiểu Đông. Từ Khuyết chỉ nghề này chữ nhỏ. Ừ, ta cũng đã sớm chú ý tới. Ta lên mạng điều tra, rất nhiều biểu diễn bụng ngữ biểu diễn ra cũng sẽ cho mình con rối oa oa gọi là Trần Kiến Minh. Nói, vừa mới, ta ở Phương Phương trong nhà nghe nhà nàng người giúp việc Chu Hiểu Hồng một cái cố sự. Là liên quan tới trong thôn các ngươi một cái con rối bụng ngữ người biểu diễn Dương Quyên cố sự. Chuyện này, ngươi biết không? Từ Khuyết hỏi, các ngươi lại cũng tra được cái này. Nói thật, chuyện này, ta cũng hoài nghi và cái này con rối có liên quan. Vừa vặn, ta khi còn bé liền nghe ta ra ra nói qua, Dương Quyên cuối cùng chế tác một cái con rối, liền kêu Tiểu Đông, nàng biểu diễn quá cho nàng hàng xóm xem qua. A Đông, cũng gọi Tiểu Đông, trùng hợp như vậy. Từ Khuyết nhìn một chút trong tay con rối, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, cái này con rối ở nhìn hắn chằm chằm. Ừ, cho nên ta chuẩn bị đi Dương Quyên lúc trước chỗ ở đi xem một chút. Trần Kiến Minh đem con rối để. Tốt, cùng đi chứ, được. Ba người là từ cửa sau đi ra ngoài, ngồi lên Trần Kiến Minh xe, bắt đầu hành xử đi ra ngoài. Trên đường, Trần Kiến Minh bắt đầu giảng thuật đã biết mấy ngày tra được một ít liên quan tới Dương Quyên chuyện. Dương Quyên năm đó người nhà bị người trong thôn đánh chết. Sau đó người trong thôn phát hiện chuyện này là hiểu lầm. Cũng có người đến cửa nói xin lỗi. Bất quá sau đó phát hiện Dương Quyên điên rồi. Kia sau đó không người có thể thấy nàng. Coi như thấy nàng, nàng cũng không nói chuyện. Có thể nói chuyện cùng nàng nhân chỉ có nàng hàng xóm. Đang khi nói chuyện, xe ngừng lại. Bởi vì trước mặt đường quá chật, đã không thích hợp lái vào đi. Xuống xe đi. Dương Quyên ra rất hẻo lánh. Trần Kiến Minh thở dài một cái. Thực ra, hôm nay ta vốn là muốn một mình đi qua, thuận tiện tìm một cái nàng lúc trước hàng xóm. Nàng lúc trước hàng xóm còn ở nơi đó. Từ Khuyết có chút kinh ngạc, ngay sau đó đem trên xe con rối oa oa ôm xuống xe. Ừ, Dương Quyên kia đệ nhất dĩ nhiên đã chết. Ta tìm là nàng hàng xóm nhi tử. Tính toán thời gian, nàng nhà hàng xóm nhi tử đã 98 tuổi. 98 tuổi, vậy thì thật là đủ trường thọ. Tống Phương Phương không nhịn được nói.